Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 349, bát đại quái nhân Lăng Trần. Binh khí đến cụt một tay nam trong tay. Cụt một tay nam sờ đến cuối cùng cơ quan, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ống tròn một mặt lập tức duỗi xuất một thanh lưỡi dao. Hàn quang sáng long lanh, tiện tay huy vũ hai lần. Cụt một tay nam đột nhiên thay đổi một cánh tay, hướng khách phòng bên trong vách tường đâm tới. Lập tức, chỉ gặp lưỡi dao nhẹ nhõm chui vào vách tường, đâm vào một thước sâu. Không tệ, cụt một tay nam khẳng định gật gật đầu. Nói ra, mấy trăm năm lịch sử, còn có thể có dạng này sắc bén. Thật là không tệ, năm đó chế tạo chuôi này binh khí người nhất định là nhân vật cấp bậc tông sư. Đạt được cụt một tay nam tán dương, Lăng Trần mặt mũi tràn đầy cao hứng. Cái này nói rõ ánh mắt của mình rất độc đáo. Không phải chỉ đơn giản như vậy mới đúng. Một bên Khâu Dũng nói ra, vừa rồi nhìn Lưu Vân Tùng dáng vẻ, tựa hồ rất không tình nguyện đem chuôi này binh khí giao ra. Lăng Trần điểm một cái đầu, hắn cũng chú ý tới chi tiết này. Hạ Nguyệt tiếp nhận chuôi này binh khí, cẩn thận quan sát hai mắt. Không bao lâu, nàng ở ống tròn đỉnh tìm được hai cái thật nhỏ cổ triện. Thiên Lang, đây cũng là binh khí danh tự. Khâu Dũng nói ra, vậy cũng không nhất định. Thời cổ luyện khí tông sư đều ưa thích đem tên của mình khắc ấn ở tác phẩm bên trên. Nói không chừng Thiên Lang là vị kia luyện khí tông sư danh hào. Không quan trọng, Lăng Trần không thèm để ý chút nào cười nói. Thiên Lang danh tự không tệ. Về sau cứ như vậy kêu to lên. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, Khâu lão, cái kia Lưu Vân Tùng là ai? Hắn là Long bảng xếp hạng thứ 10 cao thủ, cũng là Đương Dương phái người. Sư huynh của hắn đúng vậy Đương Dương phái trưởng môn. Khâu Dũng giải thích nói, Đương Dương phái là phương Nam môn phái, đã có trăm năm lịch sử, ở võ lâm bên trong cũng coi như có chút thế lực. Lưu Vân Tùng cùng hắn sư huynh đều là Long bảng cao thủ nổi danh. Thì ra là thế, Lăng Trần gãi đầu, không nghĩ tới Tần Vũ lai lịch không nhỏ. Chính mình còn là lần đầu tiên tiếp xúc võ lâm bên trong môn phái. Lần này cùng Tần Vũ kết thù kết oán, xem ra sau này có bao nhiêu một cái phiền toái. Khâu Dũng tựa hồ xem thấu Lăng Trần tâm tư, nói ra, người cũng không cần quá lo lắng. Có chúng ta bát đại quái nhân danh hào giúp ngươi chống đỡ. Đương Dương phái không dám đem ngươi thế nào. Trừ phi bọn hắn muốn theo ta bát đại quái nhân là địch. Dứt lời, Khâu Dũng mắt nhìn Hạ Nguyệt. Cụt một tay nam, Trương Trọng Phong, cùng bát đại quái nhân thành viên khác. Chững chạc đàng hoàng nói. Lăng Trần, có kiện sự tình ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Khâu lão, có lời gì cứ việc nói. Chúng ta bát đại quái nhân nổi tiếng bên ngoài, cũng có thời gian không ngắn. Bây giờ, ta tam đệ bất hạnh bỏ mình. Bát đại quái nhân thiếu một cái huynh đệ, lại để bát đại quái nhân đã không còn phù hợp. Cho nên, chúng ta huynh muội muốn hỏi một chút ngươi. Không biết rõ ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Cứ như vậy, chỉ ít có thể bảo trụ bát đại quái nhân danh hào. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Não tử nhất thời không có quay tới. Trước đó ở bãi đỗ xe thời điểm, Khâu Dũng nói hắn là bát đại quái nhân bên trong một phần tử. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là thuận miệng nói một chút, dọa một chút Lưu Vân Tùng. Không nghĩ tới Khâu Dũng lại sẽ thật nói ra. Gặp Lăng Trần chậm chạp không đáp lời, Khâu Dũng mở miệng nói ra, người nếu là không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Người đã giúp chúng ta, chúng ta bát đại quái nhân đồng dạng sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu. Không, không phải, Lăng Trần bận bịu nói. Khâu lão, ngươi hiểu lầm, ta không phải không nguyện ý. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hắn có chút ngượng ngùng nói ra. Bát đại quái nhân các có bản lĩnh, ta người này võ công thường thường, sợ yếu đi bát đại quái nhân danh tiếng. Cụt một tay nam dương môi cười nói. Cái kia đều không là vấn đề. Lăng Trần, không nói gạt ngươi, ở đại ca sách xuất đề nghị này trước. Chúng ta điều tra qua ngươi. Nói thật, ngươi cùng ta cái kia qua đời tam ca rất giống. Không chỉ là tính cách, còn có bản lĩnh. Thật, Lăng Trần bán tín bán nghi nhìn lấy cụt một tay nam. Hắn có cái gì đặc biệt bản sự, ngay cả chính hắn cũng không biết rõ. Ta tam ca có cái ngoại hiệu, gọi là đa tình lãng tử. Hắn khác không được, nhưng tán gái bản sự tuyệt đối không lời nói. Chỉ cần là hắn nhìn bên trong nữ nhân, không có một cái nào có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn. Ở điểm này, ta cảm thấy ngươi cùng hắn rất tương tự. Bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, đủ để nói rõ mị lực của ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, nghe cụt một tay nam. Lăng Trần có chút giờ khóc giờ cười. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tán gái cũng có thể xem như một loại bản sự. Cái này bát đại quái nhân có phải hay không quá quái lạ? Lăng Trần, ngươi làm người không tệ. Phẩm tính cũng đoan chính. Chúng ta bát đại quái nhân tuy nói tác phong làm việc tà dị, nhưng cũng không phải người xấu. Cũng chưa từng làm qua một kiện chuyện thương thiên hại lý. Chúng ta bát đại quái nhân bên trong, cơ bản đều là cô nhi. Muốn chẳng phải là bị người nhà vứt bỏ. Về sau hữu duyên, mọi người mới cùng đi tới. Chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau chính là chúng ta bát đại quái nhân một phần tử. Khâu Dũng nói rằng, cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nghĩ nghĩ, khó xử nói, Khâu lão, không phải ta không nguyện ý, ta là sợ cho các ngươi mang đến phiền phức, thực không dám giấu giếm, ta cừu ra không ít, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Khâu Dũng khoát tay nói, cái kia đều không phải là sự tình, ngươi hỏi một chút Hạ Nguyệt bọn hắn, ai không có mấy cái cừu ra, cái này rất bình thường, vậy được. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng. Kiểu cách nữa lời nói cũng có chút không nể mặt mũi. Lăng Trần miệng đầy đồng ý. Tuy nhiên cùng bát đại quái nhân quen biết thời gian không dài. Nhưng Khâu Dũng bọn người để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Có tình có nghĩa. Có thể cùng những người này làm huynh đệ. Cũng là chuyện tốt tình. Được. Đạt được Lăng Trần đồng ý. Luôn luôn nghiêm túc Khâu Dũng khó được cười bắt đầu. Đến. Ta cho ngươi chính thức giới thiệu một chút. Khâu Dũng đem bát đại quái nhân bên trong thành viên. Từng cái kéo đến bên người. Mấy phút sau, Lăng Trần rốt cục đối với bát đại quái nhân sở hữu thành viên có đại khái hiểu rõ. Cụt một tay nam, tên là Viên Vân, từ nhỏ tu luyện đao pháp. Sư tòng danh sư, về sau bởi vì bị đồng môn ghen ghét. Thiết kế hại hắn gãy mất một tay, cho nên đã mất đi sư phụ coi trọng. Thế là thối lui sư môn, gia nhập bát đại quái nhân. Hạ Nguyệt, thuở nhỏ cha mẹ đều mất, từ nhỏ đi theo dị nhân lưu lãng tứ xứ, học được một thân võ nghệ. Trương Trọng Phong, danh xưng thần tiễn, một tay cung tiễn thuật thiên hạ không người có thể so sánh. Là bát đại quái nhân bên trong mạnh nhất tồn tại, không ai biết rõ lai lịch của hắn, ngay cả Khâu Dũng đều không phải là quá rõ ràng. Cái kia mắt mù thiếu niên gọi là Dương Thần, bởi vì trời sinh mắt mù, cho nên thính lực bén nhạy dị thường. Ban đầu ở Thượng Đế tổ chức bí mật cơ địa lúc, Lăng Trần từng chứng kiến bản lãnh của hắn, còn có cái kia mười mấy tuổi trái phải tiểu hài tử, tên là Ngụy Gia Hào. Lăng Trần đồng dạng khắc sâu ấn tượng, hắn cùng Ngụy Gia Hào giao thủ qua, đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng lực lượng lại khác hẳn với thường nhân. Thẳng đến vừa rồi nghe Khâu Dũng giới thiệu, Lăng Trần mới biết rõ, Ngụy Gia Hào sở dĩ lợi hại như vậy, cũng không phải là bởi vì công phu nội tình tốt, mà là bởi vì Ngụy Gia Hào am hiểu sử dụng cơ quan thuật, ưa thích loay hoay một số cơ giới đồ vật. Ở Ngụy Gia Hào trong quần áo, toàn bộ đều là tinh vi cơ quan, dùng lò xo nối liền cùng một chỗ, chính là lợi dụng những vật này. Mới khiến cho Ngụy Gia Hào phát huy xuất thực lực cường đại. Cái này khiến Lăng Trần rất bội phục. Đừng nhìn Ngụy Gia Hào tuổi còn nhỏ, nhưng đầu cũng rất thông tuệ. Đổi lại là hiện tại nhân viên nghiên cứu khoa học, đều không nhất định có thể làm xuất cái này loại tinh vi trang bị tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.